Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng đến với tập 62 của Mao Sơn Thiên Sư Ký. Hãy nhớ ấn vào nút subscribe và hình chiếc chuông để nhận được thông báo khi có video mới. Và hãy để lại comment của các bạn ở bên dưới. Chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận về những tình huống diễn ra ở tập này. Ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Tập 62. Chương 440. Hai tầng quỷ hồn thu phục. Không tốt, người này thực lực quá cường đại, chúng ta căn bản không phải là đối thủ của hắn. Đám quỷ hồn đằng sau thấy một màn như vậy đều sợ hãi. Này, mau bỏ đi, bảo quỷ vương đại nhân tự đối phó ra hỏa này thôi. Một đám quỷ bị Bạch Tử Cống làm cho phát sợ, tức khắc liền chạy tán loạn. Quỷ vương nhìn thấy đám quỷ hồn chạy trốn, Sở Hiên lại giật mình. Này, tầng thứ hai lại có quỷ vương, gia hỏa lợi hại như vậy. Ấy, có lẽ là quỷ vương ở đây hơn trăm năm đó, là đã tiến giai thành công đó. Tôn Bưu ở đằng sau nói. Bạch Tử Cống đi tới phía trước không bao lâu sau đã ra khỏi thông đạo, đi đến hàng đá vôi tầng thứ hai. Nơi này không gian lớn hơn tầng thứ nhất rất nhiều, nhưng cũng chưa đủ lớn. Mà ở thông đạo đối diện, một đàn quỷ đang như hổ đói rình mồi, nhìn Bạch Tử Cống và Tôn Bưu. Ở trên vách hang động bốn phía, có rất nhiều những loại không gian nhỏ. Mỗi một không gian đều có một đám chai chai lọ lọ màu xám. Đấy là những hồn đàn. Vốn dĩ, quỷ ở trong hang động này đều bị phong đỡ ấn ở trong những hồn đàn này. Nhưng hiện tại, những hồn đàn này đã bị phá, cho nên ở bên trong hồn đàn trống không. Không thể ngờ được, lần trước người tới quỷ môn đã là bao lâu rồi? Trong đám quỷ kia, quỷ vương dẫn đầu cười nói. Bẩm đại vương, đã là hơn 50 năm. Có con quỷ liền báo cáo. Ở bên cạnh có một con quỷ khác lập tức nói. Vậy sao? Đã hơn 50 năm. Quỷ vương này nhìn bọn Bạch Tử Cống, liếm liếm đầu lưỡi. Không biết, lần này, truyền nhân của quỷ môn so với người của 50 năm trước thì có khác biệt gì không? Đại vương, hey, ăn thịt chúng là biết ngay. Một con quỷ bên cạnh xúi giục. Chúng ta cũng không nhịn nổi nữa rồi. Ở bên trong hang đá vôi này bị phong ấn gần ngàn năm. Đám quỷ này bụng đã đói meo. Hiện tại Bạch Tử Cống và Tôn Bưu vào đây, chúng làm sao có thể buông tha được chứ? Nếu chờ không kịp nữa, thì ngươi tự mình động thủ xem. Quỷ vương nói. Còn nữa, nếu như ai có thể giết bọn họ, ta có thể ban thưởng, có thể dùng 20 phần của một linh hồn. Nghe quỷ vương nói như vậy, không chỉ là con quỷ kia, mà cả đàn quỷ đều kêu gào vọt tới Bạch Tử Cống. Này, hình như trong mắt của bọn quỷ này, chúng ta giống như là cái bánh đó. Bạch Tử Cống nói với Tôn Bưu. Ê, vừa lúc vô đầu quỷ của ta cũng đang chuẩn bị tiến giai, có lẽ để cho nó làm thức ăn cho vô đầu quỷ. Tôn Bưu cười lạnh một tiếng, thả ra vô đầu quỷ. Sau đó, một người một quỷ vọt thẳng tới bầy quỷ, bắt đầu hoạt động săn giết. Mà Bạch Tử Cống cũng xông thẳng tới quỷ vương kia. Thời điểm nhìn thấy bảy quỷ này, Bạch Tử Cống và Tôn Bưu cũng phát hiện quỷ vương này cùng lắm cũng chỉ là tu vi ngũ phẩm, mà thực lực so với con quỷ mà Bạch Tử Cống đã giết trên Âm Dương Lộ không khác biệt nhiều. Bởi vậy Tôn Bưu mới có thể yên tâm thả ra vô đầu quỷ. Bạch Tử Cống hơi thở tràn ra, bảy quỷ sau khi cảm nhận được thì tất cả đều kinh hãi tránh lui ra. Mà quỷ vương kia nhìn thấy Bạch Tử Cống, cười lạnh một tiếng. Nguyên lai là chân nhân, khó trách lại dám đánh chủ ý với bọn ta. Bất quá các ngươi cho rằng chỉ là một chân nhân mà định ăn thịt chúng ta sao? Các ngươi là si tâm vọng tưởng. Nói xong, quỷ vương nhào thẳng tới Bạch Tử Cống, tay phải vung lên. Thủ chảo giống như là mãnh thú, năm đạo kình lực từ quỷ khí hình thành sắc bén bắn thẳng tới Bạch Tử Cống. Thấy vậy, Bạch Tử Cống cười lạnh, thất tinh long uyên một kiếm bổ tới, đem thủ chảo này chém thành hai nửa. Sau đó lại một kiếm nữa chém ra, kiếm khí sắc bén bổ tới đánh thẳng tới quỷ vương. Quỷ vương bỗng nhiên thấy thân hình lập lòe, thế nhưng hư không ở đằng sau lại tiêu tán, công kích của Bạch Tử Cống loang loáng đánh trượt sang. Bất quá thủ đoạn này của nó không mê hoặc được Bạch Tử Cống. Ánh mắt của Bạch Tử Cống lập lòe chiếu khắp nơi, bên tay phải đột nhiên đánh tới. Mà thời điểm Bạch Tử Cống vừa chuyển động, thân ảnh của quỷ vương đã hiện ra trước mặt. Hơn nữa, quỷ chảo múa may chộp thẳng tới tim của hắn. Bạch Tử Cống bước chân lệch sang một bước, né tránh một chảo này của quỷ vương. Sau đó hai tay lại vung lên, một kiếm đánh trúng vào quỷ vương. Quỷ vương kêu lên thảm thiết, vội vàng thối lui về đằng sau. Mà trên người của Bạch Tử Cống, chỗ bị đánh trúng không ngừng bốc khói. Bạch Tử Cống nhìn quỷ vương. Chỉ bằng vào thực lực của ngươi mà cũng tự xưng là quỷ vương sao? Đúng là chú lùn ở bên trong bảy tướng quân, tự lấy rước nhục. Ngươi! Nghe được Bạch Tử Cống cười nhạo mình, hai mắt của quỷ vương đầy oán hận. Bỗng nhiên hắn quát lên một tiếng chói tai, quỷ khí trên người bùng lên, hình thành một cái đầu lâu màu xám. Sau đó, đầu lâu dưới sự khống chế của quỷ vương vọt thẳng tới Bạch Tử Cống. Một chút tài mọn mà cũng khoe trước mặt ta sao? Thật là xấu hổ. Nhìn thấy cái đầu lâu, Bạch Tử Cống cười lạnh một tiếng. Cường thần tốn phong, lôi điện đùng đùng, ngũ long hàng lôi, Bắc Hải quy sùng, lực trọng vô biên, chúng tướng phủng nghênh, thỉnh thần lôi điện, phong tùy bôn lôi, cấp tật. Thời điểm niệm chú, tay trái của Bạch Tử Cống bắt pháp quyết, tay phải vung lên thất tinh long uyên mà đâm ra một kiếm. Chú ngữ vừa vang lên, đạo kiếm quang từ trong thất tinh long uyên bay ra, đâm thẳng tới cái đầu lâu, tức khắc chấn nát cái đầu lâu. Sau đó, phụt một tiếng, đầu lâu hóa thành quỷ khí tiêu tan. Hơn nữa, sau khi kiếm quang đâm thủng cái đầu lâu, khí thế vẫn không giảm, tiếp tục bắn tới Bạch Tử Cống, ép cho quỷ vương đôi tay cũng không thể nào không đẩy về phía trước, ngưng tụ giặc lá chắn quỷ khí chặn lại công kích của Bạch Tử Cống. Ở đằng sau kiếm quang, Bạch Tử Cống từng bước đi đến trước mặt của quỷ vương, một kiếm bổ tới. Ta nói một chút tài mọn là một chút tài mọn. Giọng nói của Bạch Tử Cống vang lên, thất tinh long uyên trực tiếp đem quỷ vương kia đẩy lui sang một cái. Lá chắn quỷ khí của quỷ vương bị bổ làm hai nửa. Sau đó, mũi kiếm của Bạch Tử Cống chỉ thẳng ở giữa mày của quỷ vương. Thần phục hay là chết? Ngươi chọn cái nào? Quỷ vương phẫn hận nhìn về phía Bạch Tử Cống, nhưng bảo nó lựa chọn chết là sự tình không thể nào. Vì vậy, nó lựa chọn thần phục. Dừng tay! Các ngươi dừng tay lại cho ta! Quỷ vương hét lên một tiếng. Toàn bộ chàng chiến đấu ở bên trong hang đá cũng kết thúc. Tôn Bưu bấy giờ mới về bên cạnh Bạch Tử Cống. Bạch trưởng giáo, này, người lần này, ấy, thời gian là mất nhiều hơn lần trước đó. Lần trước là ta diệt sát Lần này là chóc nã, hai tình huống khác nhau. Ngươi phải biết, nếu như ngươi yêu cầu ta giết nó, ta đây rất vui lòng động thủ đúng. Bạch Tử Cống nhún vai, đoạn nói. Dưới kiếm của hắn, Quỷ Vương bây giờ sắc mặt tái nhợt. Tôn Bưu vội vàng lắc đầu. Không, vẫn là sống tốt hơn. Nếu như lựa chọn thần phục, vậy đem lệnh bài giao ra. Bạch Tử Cống nói với Quỷ Vương. Quỷ Vương vẻ mặt xa xút. Sau đó, phất tay trước mặt của Bạch Tử Cống một cái. Ở bên trong hồn đàn bay ra một khối ngọc bài. Ngọc bài này chính là ngọc bài của các quỷ hồn. Chương 441. Quỷ Vương chân chính. Ngọc bài rơi vào trong tay của Tôn Bưu, không khác nào vận mệnh của bầy quỷ này đều bị Bạch Tử Cống nắm ở trong tay. Bạch Tử Cống đem kiếm thu lại, hỏi Quỷ Vương, đường đến tầng thứ ba đâu? Các người đi theo ta. Hai người đi theo Quỷ Vương đến một góc của hang đá. Quỷ Vương ấn lên trên góc tường một cái, Bạch Tử Cống và Tôn Bưu liền giật mình, thấy trước mắt mở ra lối đi vào tầng ba. Cảm giác được quỷ khí nồng đậm từ trong lối đi tỏa ra, Bạch Tử Cống bỗng nhiên hỏi Quỷ Vương, đối với quỷ ở tầng thứ ba, ngươi có biết thông tin gì không? Tôn Bưu cũng không rõ Bạch Tử Cống hỏi như vậy ý định là gì, nhưng cũng không có hỏi thêm. Chỉ là Tôn Bưu cảm nhận được thời điểm quỷ khí tràn ra từ trong thông đạo thì sẽ hiểu ngay. Bởi vì ở trong cỗ quỷ khí này, Tôn Bưu cảm nhận được một cỗ hơi thở cường đại. Quỷ ở tầng 3 này thực lực có khi là tứ phẩm, hoặc là phải đến tam phẩm. Này, vì sao tin tức sư phụ ta nói là bên dưới quỷ không có mạnh mẽ đến như vậy? Tôn Bưu lắp bắp lầu bầu. Bạch Tử Cống sau khi nghe được liền đáp, ta cũng nghĩ như vậy, nhưng ta chỉ sợ bản thân sư phụ người không biết, chứ bằng không lão cũng sẽ nói cho người đâu. Nghe được Bạch Tử Cống nói, Tôn Bưu lại nghĩ, Bạch Tử Cống nói không phải là không có khả năng. Rốt cục đây là truyền thừa đã qua cả ngàn năm, tin tức cũng có chút sai lệch. Nhưng điểm duy nhất khác biệt đó là mọi thứ diễn ra ở đây kinh khủng hơn tin tức thật truyền lại rất nhiều. Nếu như sớm biết ở bên dưới quỷ cường đại như vậy, Tôn Bưu cũng sẽ không giao dịch với Bạch Tử Cống. Lúc này Quỷ Vương mới mở miệng nói, ở trong tầng thứ ba có một con quỷ cấp bậc ngàn năm, đây chính là lão yêu quái thật sự. Thời điểm bị phong ấn ở đây đã là một lão yêu quái ngàn năm rồi. Vậy thực lực của nó bây giờ đã đạt đến cấp gì? Trong phong ấn năm đó nó đã là tứ phẩm, còn hiện tại ta nghĩ có khi cũng phải đến tam phẩm. Tam phẩm là đã đạt đến cấp bậc thiên sư, thế thì còn đánh đấm cái chó gì? Bạch Tử Cống giơ lên Thất Tinh Long Uyên chỉ vào trong thông đạo. Nếu như đã tới, hà tất phải trốn tránh? Đúng lúc này, hàng loạt những tràng cười vọng vào trong tai, từ trong thông đạo tỏa ra. Cảm giác thật nhạy bén. Âm thanh có chút giả nua vang lên. Sau đó, một lão nhân giống nhân loại nhiều hơn giống một con quỷ từ bên trong thông đạo đi ra. Nếu như không phải là trên người có khí tức không của người sống, chỉ sợ Bạch Tử Cống tưởng rằng đây là người. Hơn nữa, tuy rằng lão nhân này thu liễm quỷ khí rất tốt, nhưng Bạch Tử Cống không nhìn ra cấp bậc nó là gì. Chỉ có điều Bạch Tử Cống cảm giác được cỗ hơi thở nguy hiểm đang phập phồng. Ngươi là ai? Nhìn thấy con quỷ này, Bạch Tử Cống trầm giọng. Ta sao? Lão nhân kia cười ha ha. Ta chỉ là một quản gia thôi. Hai vị chủ nhân cho mời, mong hai vị đừng để chủ nhân đợi lâu. Nói xong, lão quỷ lách mình sang một bên thông đạo, để ra một đường đi tới. Người nói, chủ nhân, liệu chủ nhân nhà ngươi chính là... Lời của Tôn Bưu còn chưa nói, lão nhân đã gật đầu. Không sai, chủ nhân nhà ta chính là người mà các ngươi vừa nói tới. Nghe lão quỷ nói, Bạch Tử Cống và Tôn Bưu đều nhíu mày. À, đúng rồi, ta đã quên nói với các người. Lão quỷ nhân lại nói, kết giới giữa tầng 3 và tầng 2 đối với chủ nhân chỉ là trang trí. Nơi này ngoại trừ kết giới ở tầng ngoài cùng thì chủ nhân hoàn toàn có thể đi thông hết. Cho nên, cho dù các ngươi không tới thì chủ nhân vẫn có thể đi lên được. Mạnh mẽ đến như vậy sao? Đồng tử trong mắt của Bạch Tử Cống co rụt lại. Nếu như lão quỷ này là nói thật, xem ra không thể không đi xuống một chuyến. Bạch trưởng giáo. Tôn Bưu nhìn về phía Bạch Tử Cống. Bạch Tử Cống gật gật đầu, sau đó đưa bước chân vào trong thông đạo. Nhìn thấy bọn Bạch Tử Cống đi vào, lão quỷ nhân liếc mắt, rồi sau đó cũng đi vào trong thông đạo. Còn quỷ vương tầng 2 kia run run rẩy rẩy không dám. Một loại cảm giác thời gian xoay chuyển, Bạch Tử Cống và Tôn Bưu đi trong thông đạo đến tầng 3 của hang đá. Nơi đây so với không gian của tầng 2 thì nhỏ hơn một chút. Chỉnh thể chỉ rộng bằng một nửa tầng thứ nhất. Nhưng đối với nơi này như vậy cũng là đủ. Bởi vì ở đây số lượng quỷ không nhiều, cũng chỉ có đến mười mấy con mà thôi. Tất cả quỷ ở đây đều ngoan ngoãn ở trên vị trí của hồn đàn. Bạch Tử Cống cùng với Tôn Bưu tiến vào, chúng cũng chẳng quan tâm. Phải nói là chúng không dám rời khỏi vị trí của mình mới đúng. Bởi vì có một vài con quỷ, thời điểm nhìn thấy Bạch Tử Cống và Tôn Bưu, ánh mắt trợn trừng như muốn xé bọn họ thành hai mảnh. Chỉ là khi nhìn thấy lão nhân quỷ đi đằng sau lưng Bạch Tử Cống thì lại thu ánh mắt lại. Thấy một màn này, Bạch Tử Cống và Tôn Bưu lại càng không dám xem thường lão nhân quỷ. Đi thôi, chủ nhân đang ở phía trước chờ các ngươi. Đi đến đây, lão nhân quỷ dẫn Bạch Tử Cống và Tôn Bưu. Không bao lâu sau, bọn họ thấy ở phía trước mặt có một vách tường, mà vách tường kia đã bị đục ra thành một vương tọa. Vương tọa này có khắc rồng. Ở trên vương tọa còn điêu khắc rất nhiều đầu lâu. Dường như đây là một tòa vương tọa dựng từ đầu lâu mà thành. Ở trên tòa vương tọa có một thân ảnh đang ngồi, nhìn xuống hai người. Bạch Tử Cống có thể cảm nhận được ánh mắt kia tạo cho hắn cảm giác bị áp bách. Cách vương tọa 5 mét, lão nhân quỷ dừng lại, khom người. Chủ nhân, người đã tới. Người trên vương tọa hừ giọng mũi một cái. Sau đó, lão nhân quỷ liền đứng dậy, đi đến vị trí bên trái. Sau đó, quay lại nhìn bọn Bạch Tử Cống. Không biết... Hai bên trầm mặc một hồi lâu, Bạch Tử Cống bắt đầu khơi mào. Ngay khi hắn vừa mở miệng, đạo thân ảnh ở trên vương tọa kia lại lên tiếng hỏi. Quỷ môn... Hiện nay ra sao? Tuy đạo thân ảnh kia mơ mơ hồ hồ, nhưng Tôn Bưu có thể cảm nhận ra là nó đang hỏi mình. Quỷ môn hiện tại cũng chỉ còn lưu lại có mình ta. Tôn Bưu nhốt một ngụm nước miếng, hắn nói cũng đúng sự thật. Chỉ còn lại một mình ngươi. Nghe được lời này, trong giọng nói của đạo thân ảnh kia vang lên thần sắc kinh ngạc. Ở trong không gian này, những con quỷ khác cũng vội vàng kinh ngạc nhìn lại. Bất quá không có con quỷ nào dám mở miệng. Xem ra, đạo thân ảnh này thật sự xứng danh là quỷ vương. Nếu như nó không nói thì những con quỷ khác tuyệt đối không dám phát ra tiếng động. Chương 442: Quỷ môn chi chủ. Không thể ngờ được, lúc trước quỷ môn cường thịnh cho đến tận bây giờ lại chỉ còn lại một vị truyền nhân. Đúng là thế sự vô thường. Bỗng nhiên, quỷ vương ngồi trên vương tọa kia thở dài một tiếng, dường như vì sự tình quỷ môn suy bại mà thở dài. Người rốt cục là ai hị? Nghe được quỷ vương thở dài, Tôn Bưu mới không nhịn được mà mở miệng. Quỷ vương bỗng nhiên bật cười, chầm mắt tầm mắt nhìn chằm chằm vào Tôn Bưu. Tiểu tử, ngươi có muốn chấn hưng quỷ môn hay không? Nghe được quỷ vương nói lời này, Tôn Bưu cũng không cần nghĩ. Đương nhiên là có đó. Chỉ là quỷ môn bây giờ chỉ còn lại có một mình ta. Vị quỷ vương này, ngươi không phải là muốn giúp Tôn Bưu chấn hưng quỷ môn đấy chứ? Bạch Tử Cống bỗng nhiên hỏi. Tại sao lại không? Quỷ vương lại hỏi ngược lại. Vậy chẳng lẽ người không oán hận? Lúc trước tiền bối của quỷ môn đã phong ấn người lại đây, để cho người mấy trăm năm gần ngàn năm chỉ có thể ở lại đây. Bạch Tử Cống lại hỏi. Oán hận? Tất nhiên là ta oán hận nàng. Nhưng nói đến đây, không biết vì sao âm thanh của quỷ vương bỗng nhiên sững lại, làm như không muốn Bạch Tử Cống nghe được câu sau. Vậy nếu như oán hận thì vì sao còn muốn giúp? Bạch Tử Cống cũng không hiểu vì sao quỷ vương chỉ nói một nửa lại tiếp tục truy vấn. Tôn Bưu cũng lộ ra biểu tình khó hiểu. Rốt cục vấn đề này là mơ hồ quá. Quỷ vương nói muốn giúp mình chấn hưng quỷ môn. Tôn Bưu cũng muốn suy xét một chút, thậm chí là khả năng cự tuyệt còn lớn hơn. Rốt cục là một con quỷ mang lòng thù hận thì ai dám tin tưởng nó. Quỷ vương liếc mắt nhìn Bạch Tử Cống. Ngươi không phải là người của quỷ môn, tạm thời ngươi đứng sang một bên. Sau đó, Bạch Tử Cống cảm nhận được một cỗ uy áp bao phủ lên người mình, làm cho hắn không thể động đậy. Nhìn thấy biến hóa của Bạch Tử Cống, Tôn Bưu ngẩng lên. Ngươi làm gì Bạch trưởng giáo? Yên tâm, nếu như ta muốn giết hắn thì hắn cũng không sống được đến bây giờ. Quỷ vương nhìn Tôn Bưu lại nói. Ta hỏi lại ngươi, ngươi có muốn chấn hưng quỷ môn hay không? Tôn Bưu vừa mở miệng đã bị quỷ vương cắt lời. Ngươi nếu như thật sự muốn thì hẳn nói, bởi vì ngươi chỉ còn có một cơ hội lựa chọn. Nghe quỷ vương nói, Tôn Bưu trầm mặc. Chấn hưng quỷ môn là nguyện vọng khát khao của Tôn Bưu. Hiện tại chỉ cần hắn gật đầu, vị quỷ vương thực lực khủng bố này sẽ có khả năng giúp hắn hoàn thành tâm nguyện. Nếu như có thể nói, Tôn Bưu lập tức muốn gật đầu. Thế nhưng lúc trước Bạch Tử Cống hỏi, hắn cũng đang suy nghĩ. Một con quỷ mang lòng oán hận với quỷ môn lại có thể giúp mình chấn hưng quỷ môn hay sao? Tôn Bưu đang không biết lựa chọn làm sao, gật đầu đáp ứng hay là cự tuyệt. Ngẩng đầu nhìn quỷ vương trên vương tọa, tuy rằng Tôn Bưu không nhìn thấy rõ nhưng có thể cảm nhận được ánh mắt nó đang nhìn chằm chằm chờ đợi. Trầm mặc một hồi lâu, Tôn Bưu kiên định mở miệng. Ta muốn chấn hưng quỷ môn. Vậy vì thế có thể không tiếc mà bán đứng linh hồn của mình không? Quỷ vương đột nhiên hỏi một câu. Ta vâng mệnh sư phụ. Nguyện vọng của sư phụ trước khi lâm chung chính là muốn chúng ta trấn hưng quỷ môn. Vì mục đích đó, ta cũng không tiếc bán linh hồn của mình. Tôn Bưu ngưng thần, nhìn chằm chằm vào ánh mắt của quỷ vương, kiên định. Lời của Tôn Bưu vừa vang lên, quỷ vương không nói gì nữa. Trong hang đá, nháy mắt cũng trở nên yên tĩnh. Tôn Bưu cảm giác như trái tim của mình đập thình thịch, lo lắng. Vừa rồi là quỷ vương lừa dối mình. Nhưng không bao lâu sau, tâm tình khẩn trương của Tôn Bưu liền biến mất. Thay vào đó là vô cùng vui sướng, bởi vì quỷ vương cuối cùng cũng mở miệng. Nếu như người muốn trấn hưng quỷ môn, vậy ta sẽ giúp người, để cho quỷ môn một lần nữa trở thành đại phái trong ma giáo. Lời của quỷ vương vừa dứt, Bạch Tử Cống cảm giác được uy áp trên cơ thể của mình biến mất, cơ thể lại hoạt động trở lại. Mà những con quỷ khác ở trong hang đá cũng bắt đầu từ trên đàn thượng nhảy xuống, đi đến trước tòa vương tọa, quỳ một chân. Bạch Tử Cống và Tôn Bưu nhìn thấy màn này, còn đang suy đoán ý tứ của quỷ vương là gì. Âm thanh của quỷ vương lại một lần nữa truyền đến. Ngươi là đệ tử thế hệ thứ mấy của quỷ môn? Ngươi tên là gì? Ta là đệ tử đời thứ 49, là Tôn Bưu. Lời của Tôn Bưu vừa dứt, đàn quỷ đang quỳ trước vương tọa đột nhiên thay đổi phương hướng mà quỳ xuống trước mặt của Tôn Bưu. Chúng ta lấy hồn thể mà thề, sẽ đem toàn bộ lực lượng đời mình trợ giúp đời thứ 49 đại chủ Tôn Bưu hoàn thành nghiệp lớn, phục hưng quỷ môn. Nếu làm trái lời thề, tất hồn phi phách tán, vĩnh viễn không được siêu sinh. Theo đàn quỷ thề, Bạch Tử Cống phát hiện một tia khí thể màu xám từ trên người chúng tỏa ra, sau đó ngưng tụ thành một luồng phù văn màu xám ở trên không trung. Lời thề này vừa dứt, phù văn màu xám vèo một tiếng đánh vào trên trán của Tôn Bưu. Ở trên dấu vết đó hiện lên như hình xăm. Có được quỷ văn này, ngươi có thể mượn lực lượng của những con quỷ này đối địch. Cách sử dụng như thế nào? Hẳn là công pháp trung đẳng của quỷ môn người cũng có giới thiệu. Quỷ môn nhàn nhạt nói. Nghe được quỷ vương nói, Tôn Bưu không nhịn được lại hỏi. Người rốt cuộc là ai? Vì sao lại muốn toàn lực giúp ta như vậy? Quỷ vương đem ánh mắt trên người Tôn Bưu thu lại, nhìn về phía vách tường đối diện, suy nghĩ xa xăm. Suy ngữ truyền về tận từ thời Tống Mạt. Huyền Tâm, Tát Bạn Giáo thế công quá cường đại, xem ra lần này quỷ môn có lẽ sẽ bị diệt. Ở một vùng sơn thanh thủy tố, một mỹ nữ tú lệ đang đứng trước mặt một vị soái ca anh tuấn. Chỉ là trên người soái ca này lại tản ra quỷ khí nồng đậm. Không sao, có ta ở đây, ta sẽ bảo hộ nàng. Huyền Tâm nhìn nữ tử xinh đẹp trước mặt, mỉm cười nói. Ta là đại trưởng lão của quỷ môn, là mục tiêu mà Tát Mãn Giáo phải giết. Người có thể bảo hộ được ta bao lâu? Cho đến khi ta chết. Huyền Tâm nói như chém đinh chặt sắt. Nhưng ta lại không muốn người chết. Nữ tử lại nói. Ta muốn xây một tòa mật tàng để phục hưng tương lai của quỷ môn, lưu lại hương hỏa. Nghe được lời này, Huyền Tâm trong lòng sinh ra dự cảm không ổn. Nàng sẽ không... Huyền Tâm, tương lai của quỷ môn ta giao cho người. Nữ tử kia nhìn Huyền Tâm cười nói, người sẽ không làm ta thất vọng phải không? Huyền Tâm theo bản năng muốn phản bác, nhưng khi nhìn thấy nụ cười trên mặt của nữ tử cùng với nước mắt chảy ra, Huyền Tâm cuối cùng cũng không thể nói hết lời, ngược lại ôm nữ tử kia vào trong ngực, sau đó khẽ hử lạnh trên bên tai của nàng. Sau đó đợi Huyền Tâm cứ như thế mà chết đi, rồi tiếp tục cuộc sống cô tịch ngàn năm tại đây. Chờ thời điểm một lần nữa truyền nhân của quỷ môn xuất hiện trước mặt mình. Bây giờ Tôn Bưu đã ở đây, trong lòng của Huyền Tâm đang yên lặng phát ra lời thề. Lạc Huyền, ta đảm bảo quỷ môn một lần nữa sẽ quật khởi. Chương 443, khiêu chiến. Tôn Bưu cuối cùng cũng đã biết được quỷ vương năm đó tại sao lại giúp mình. Ngoại trừ những con quỷ khác mà Huyền Tâm đã thu phục, Tôn Bưu liền hỏi, ta muốn hỏi có phải tổ sư nhà ta lúc trước có lưu lại một viên ngũ phẩm phá trứng đan? Ngũ phẩm phá trứng đan sao? Huyền Tâm duỗi tay ra, trong tay xuất hiện một cái bình sứ, sau đó ném cho Bạch Tử Cống. Cầm lấy, đây là thù lao của hắn trả ngươi. Huyền Tâm liếc mắt để nhìn ra, Tôn Bưu tu vi còn chưa dùng đến ngũ phẩm phá trứng đan. Vậy muốn đan dược này làm gì, Huyền Tâm tự nhiên có thể đoán ra. Bạch Tử Cống tiếp lấy bình sứ gật đầu, mở nắp bình. Bạch Tử Cống nghiêng cái chai, từ bên trong đổ ra một viên đan dược to như cái long nhãn. Đan dược nhìn xám xịt, rất bình thường, nhưng lại có một loại u hương kỳ dị bay vào trong lỗ mũi của hắn. So với phá trứng đan ghi trong điển tịch thì không sai, Bạch Tử Cống cảm thán, không hổ là ngũ phẩm phá trứng đan, tiêu hao gần ngàn năm vẫn cứ không bớt đi dược lực, thật sự là ghê gớm. Tôn Bưu đỏ mắt nhìn phá trứng đan, nhưng không có cách, đây là hắn đã làm giao dịch trả thù lao cho Bạch Tử Cống, nếu như lật lọng hắn không làm như vậy được, hơn nữa với tu vi của hắn bây giờ cũng không dám lật lọng được. Bạch Tử Cống đem đan dược thả vào trong bình, hắn muốn đem tự thân mình điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất, sau đó mới dùng phá trứng đan đánh sâu vào tứ phẩm. Ngay khi Bạch Tử Cống cất đi bình đan dược, Huyền Tâm bỗng nhìn lên mặt. Có người tới. Người tới? Bạch Tử Cống và Tôn Bưu sửng sốt, lập tức phản ứng lại. Đây là Âm Dương Giáo. Âm Dương Giáo là môn phái nào? Huyền Tâm hỏi, ở thời kỳ Tống Mạt cũng không có nghe qua Âm Dương Giáo. Âm Dương Giáo không sai biệt lắm, là một môn phái cũng ngự quỷ đó. Hơn nữa ta cảm thấy công pháp của bọn họ có chút tương tự như công pháp của quỷ môn nhà chúng ta đó. Vậy sao? Có chút ý tứ. Huyền Tâm bây giờ mới đứng dậy khỏi tòa vương tọa, bay thẳng đến thông đạo. Chúng ta đi xem Âm Dương Giáo này một chút. Nhìn thấy Huyền Tâm động thân, Bạch Tử Cống cùng với Tôn Bưu lập tức đi theo. Đương nhiên, bầy quỷ kia đã mở lời thề, cũng lập tức đứng lên ngoan ngoãn đi theo Tôn Bưu. Đoàn người đi đến tầng 2 của hoang hang đá, gặp bọn Vương Minh Đào đã đến. Nguyên bản, thời điểm nhìn thấy quỷ ở trong tầng 2, Vương Minh Đào cùng với Dương Hộ Pháp trên mặt mang theo thần sắc hy vọng. Bởi vì nếu như kẻ canh giữ mật tàng chỉ là một con ngũ phẩm quỷ thì căn bản là bọn họ cũng không có động can qua lớn như vậy. Nhưng sau khi nhìn thấy mười mấy con quỷ đứng đằng sau của Tôn Bưu, đôi mắt lập tức sáng lên. Này, tứ phẩm quỷ. Cấp bậc của 13 con quỷ này tuyệt đối là tứ phẩm. Dương Hộ Pháp kêu to. Vương Minh Đào mang theo thủ hạ, sau khi nghe đến là tứ phẩm quỷ, tức khắc lộ ra vẻ mặt hưng phấn. Vương Minh Đào nếu như tìm được bảo tàng thì còn bủn xỉn không thưởng bọn họ hay sao chứ? Tôn Bưu, ta rất muốn cảm tạ ngươi. Nếu như không có ngươi thì tao làm sao có thể thấy được 13 con tứ phẩm quỷ này. Vương Minh Đào nuốt nước miếng. Cảm tình của hắn hiện tại coi như 13 con quỷ này đã là đồ của mình. Đây là âm dương giáo sao? Khẩu khí rất lớn. Vương Minh Đào cùng với Dương Hộ Pháp nhìn sang, Huyền Tâm lúc này cau mày lại, nhỏ giọng nói với Tôn Bưu. Nếu như người muốn trấn hưng quỷ môn, đánh nhau là không tránh khỏi. Bây giờ cho ta xem bản lĩnh của quỷ môn người rốt cục là đến đâu. Mau lên. Nghe được lời Huyền Tâm nói, Tôn Bưu gật đầu, sau đó quay sang Bạch Tử Cống. Ê à, Bạch Tử Cống, lần này đánh nhau để giao cho ta đi. Bạch Tử Cống gật đầu, là có trò hay mà xem, hắn làm sao có thể bỏ lỡ. Chỉ tiếc là trong tay không có bắp rang và Coca-Cola, chứ nếu không thì khác gì là xem phim hành động. Tôn Bưu đi đến Vương Minh Đào. Vương Minh Đào, ngươi là thiếu trưởng giáo của âm dương giáo, hẳn là không ngại khiêu chiến của ta chứ. Ngươi khiêu chiến ta? Nghe được Tôn Bưu nói, Vương Minh Đào giống như nhìn kẻ ngốc. Bại tướng dưới trướng thủ hạ của ta, làm sao mà ta sợ các ngươi chứ? Vậy ngươi ra đây, chúng ta đánh nhau. Tôn Bưu nói. Ngu ngốc, ta lần này tới là không phải đánh nhau với ngươi. Vương Minh Đào lạnh giọng. Ta tới là để thu phục bảy quỷ này. Ta không có thời gian. Ngươi không dám chiến đấu với ta là ngươi sợ ta. Tôn Bưu cắt lời của Vương Minh Đào. Vương Minh Đào, nếu như ngươi sợ, vậy thì cút khỏi đây cho ta. Cút khỏi tầm mắt của ta đi. Tôn Bưu lớn tiếng chửi rủa. Bị Bạch Tử Cống và Tôn Bưu trào phúng như vậy, Vương Minh Đào bây giờ nổi trận lôi đình. Thiếu trưởng giáo, Tôn Bưu biết rõ không phải là đối thủ của ngươi, còn dám tìm ngươi khiêu chiến. Chắc chắn ở đây là có âm mưu quỷ kế đó. Ta biết. Vương Minh Đào nghiến răng nói. Nhưng ta không thể nhìn bộ dáng kiêu ngạo của hắn như vậy được. Ê, cẩn thận, là có gian kế. Dương Hộ Pháp lại nói. Hộ Pháp yên tâm, trước thực lực tuyệt đối, bọn chúng có thể làm được gì chứ? Chỉ cần Dương Hộ Pháp lưu ý Bạch Tử Cống, ta đi thu thập Tôn Bưu này. Thiếu trưởng giáo yên tâm, có ta ở đây rồi, Bạch Tử Cống tuyệt đối sẽ không gây thương tổn của ngươi. Tôn Bưu, nếu như ngươi đã tìm chết, vậy ta thành toàn cho ngươi. Vương Minh Đào bây giờ quát lên một tiếng, vọt qua Tôn Bưu. Lúc này, bọn đệ tử của âm dương giáo bắt đầu cổ vũ. Vương Minh Đào mang theo bọn thủ hạ, đang gào thét ầm ầm. Thấy Vương Minh Đào vọt tới, Tôn Bưu khẽ quát một tiếng. Trên người tỏa ra một cỗ quỷ khí. Quỷ khí bám vào trên người của Tôn Bưu, hình thành một bộ áo giáp hình vảy cá, được tụ lại bằng quỷ khí. Một chút tài mọn mà dám bêu xấu trước mặt ta sao? Nhìn thấy bộ dáng của Tôn Bưu, Vương Minh Đào quát lên một tiếng. Trên người cũng xuất hiện một bộ áo giáp bằng quỷ khí, trông rất uy phong. Bất quá áo giáp của hắn thì tinh xảo hơn áo giáp trên người của Tôn Bưu rất nhiều. Hắn cũng có quỷ lân giáp. Nhìn thấy một màn như vậy, trong ánh mắt của Huyền Tâm đứng đằng sau chớp động. Tôn Bưu duỗi tay đánh tới Vương Minh Đào. Ở trên nắm tay xuất hiện một quỷ khí chụp lấy bàn tay. Tuy rằng chỉ là hư ảnh, nhưng thương tổn nó tạo thành là thật. Vương Minh Đào dưới chân vừa động, tránh thoát được một quyền của Tôn Bưu. Đồng thời tay phải cũng ngưng tụ ra một đạo hắc mang, đánh thẳng tới Tôn Bưu. Tôn Bưu trốn tránh không kịp, bị hắc mang này đánh trúng. Cũng may là còn có quỷ lân giáp bảo vệ, Tôn Bưu không có bị thương. Nhưng quỷ lân giáp bị hắc mang đánh trúng đã bị nứt ra một miếng. Chương 444. Bùa chú màu đen. Thấy Vương Minh Đào khiêu chiến Tôn Bưu, để ép Tôn Bưu vào hạ phong, đám thủ hạ của Vương Minh Đào lập tức cổ vũ, hận không thể loan chuyện này ra khắp thiên hạ. Sau khi hai người giao thủ một chiêu, Vương Minh Đào đứng tại chỗ không có đánh nữa. Bên cạnh tiếng hoan hô, sắc mặt của Vương Minh Đào hiện lên hưởng thụ kiêu ngạo. Hắn cười lạnh một tiếng, khinh thường nhìn Tôn Bưu. Tôn Bưu, ngươi vẫn tệ như vậy, bằng vào thực lực của ngươi cũng dám khiêu chiến ta. Đến tột cùng là ai cho ngươi dũng khí, bảo ngươi đi tìm chết vậy? Lân giáp ở trên người của Tôn Bưu đã nứt vỡ, quỷ khí lan tràn. Đem chữa trị đoạn nứt vỡ kia, Tôn Bưu nổi giận gầm lên một tiếng, lại một lần nữa vọt tới Vương Minh Đạo. Tôn Bưu, ngươi có gào thét thì cũng không thay đổi được gì, ngươi cũng vẫn là bại tướng dưới tay thủ hạ của ta thôi. Vương Minh Đào thân hình hơi khom lại, bất giác đánh tới Tôn Bưu, giống như là mũi tên rời dây cung. Hơn nữa đôi tay của hắn run lên, hai đạo hắc mang bắn thẳng tới Vương Minh Đào. Bốn đạo hắc mang lướt qua hai bên, chỉ cần Tôn Bưu đi sang bên trái, đi sang bên phải thì lập tức sẽ bị hắc mang kia đánh trúng. Vương Minh Đào đây là đã ép Tôn Bưu là đối diện. Muốn đánh bừa sao? Không biết cái tên Tôn Bưu này, người làm được cái trò quái quỷ gì đây? Bạch Tử Cống cũng thầm lo lắng cho Tôn Bưu, bởi vì Tôn Bưu thực lực liền kém hơn Vương Minh Đào. Nếu như đánh bừa thì xui xẻo khẳng định cũng chỉ là Tôn Bưu. Tôn Bưu bản thân cũng phát hiện ra điểm này, hắn đột nhiên dừng bước, đôi tay kết lại với nhau, một thủ ấn vô cùng phức tạp. Còn muốn kết ấn sao? Đủ biết yếu đuối như thế nào. Huyền Tâm nhìn thấy một màn này cũng cạn lời. Nếu như không phải quỷ môn chỉ còn lại đệ tử cuối cùng, thật sự là hắn cũng muốn tính đến thay đổi vị trí người giúp đỡ. Thủ ấn kết thành, quỷ văn trên trán của Tôn Bưu lập lòe một trận ánh sáng, hơi thở trên người của hắn bạo phát, trực tiếp thăng lên ngang hàng với Vương Minh Đào. Vương Minh Đào kinh ngạc dừng bước, nhìn Tôn Bưu đang bùng phát, sao lại có thể chứ? Ngay cả Dương Hộ Pháp ánh mắt cũng lộ ra kinh ngạc. Phải biết rằng loại pháp bí pháp tăng lên thực lực của Tôn Bưu thì mạnh mẽ như thế nào? Nếu như Tôn Bưu biết loại bí pháp này thì hắn đã trực tiếp động thủ, làm sao lại trốn lâu như vậy? Nếu như có loại bí pháp này thì thực lực của bên Vương Minh Đào và Vương Dương Trưởng Lão cũng sẽ tăng lên một bậc. Ngay khi bọn Vương Minh Đào còn đang kinh ngạc, Huyền Tâm lại một lần nữa lắc đầu, thất vọng. Cộng thêm thực lực của 13 tứ phẩm quỷ, nhưng cũng chỉ tăng thêm một chút. Chẳng lẽ công pháp truyền thừa của quỷ môn đã suy bại như vậy? Ý nghĩ của Huyền Tâm, Tôn Bưu cũng không biết. Hắn chỉ biết rằng sau khi thực lực bạo trướng là ngang hàng với Vương Minh Đào. Đây là lực lượng của quỷ văn sao? Tôn Bưu trong lòng vui mừng, ánh mắt cũng lộ ra vui vẻ. Nhìn về Vương Minh Đào, lóe lên ánh sáng lạnh lẽo. Đôi tay của Tôn Bưu đẩy tới Vương Minh Đào, chỉ thấy quỷ trảo dày đặc quỷ khí xuất hiện. Cho dù thực lực của ngươi tăng lên thì sao? Lúc trước ta có thể đánh bại ngươi, bây giờ cũng vẫn như vậy. Vương Minh Đào híp mắt, bước chân bước thẳng tới Tôn Bưu. Sau đó Bạch Tử Cống liền phát hiện Vương Minh Đào giống như là thuấn di, một bước vượt qua khoảng cách rất dài. Chẳng những có thể tránh thoát được một chiêu của Tôn Bưu, còn có thể tạo ra cơ hội tập kích bất ngờ. Bạch Tử Cống thấp giọng, loại pháp môn thuấn di như vậy lần đầu tiên mình mới nhìn thấy. Đây chính là quỷ ảnh bộ. Huyền Tâm ở một bên mở miệng giải thích cho Bạch Tử Cống. Quỷ ảnh bộ, cái tên này quả nhiên là có chút chính xác, đúng là quỷ ảnh bộ. Huyền Tâm lúc này đã biết được tin tức mình muốn có. Vương Minh Đào đột nhiên xuất hiện ở đối diện, Tôn Bưu phảng phất như đã biết, nâng tay phải một chưởng đánh ra, ở trên bàn tay cũng hiện lên một quỷ trảo. Đối mặt với một chưởng này, Vương Minh Đào dựng thẳng ngón tay là gật đầu một cái. Ở trên ngón tay của hắn biến hóa ra một quỷ câu dữ tợn mà đâm thẳng tới Tôn Bưu. Lần trước ngươi thua ở chiêu này của ta, nếu như không phải có sư đệ ngươi liều chết cứu ngươi thì ngươi đã bị ta bắt làm tù nhân rồi. Vương Minh Đào thời điểm công kích còn không quên dùng lời nói để nhiễu loạn suy nghĩ ý chí chiến đấu của Tôn Bưu. Lần này ta muốn xem ngươi tăng lên thực lực có thể tiếp được một chiêu này hay không. Vương Minh Đạo nói làm cho Tôn Bưu nhớ lại một màn đánh nhau lần trước. Tôn Bưu nổi giận gầm lên một tiếng, phảng phất dùng hết thực sức lực của toàn thân, một chưởng đánh thẳng tới ngón tay của Vương Minh Đạo. Nhưng đáng tiếc, một tiếng kêu rên, bước chân của Tôn Bưu lảo đảo lui về đằng sau. Ở trên tay phải đã có máu chảy xuống nhỏ tong tọng. Thấy chưa, người tăng thực lực thì sao chứ, còn không phải cũng vẫn thua dưới chiêu này sao? Vương Minh Đào đứng đó nheo nheo mắt nhìn Tôn Bưu. Lúc này thủ hạ của Vương Minh Đào lại bắt đầu gào thét cổ vũ, nhưng bọn họ vừa mở miệng hô thì không thể ngậm miệng lại, bởi vì một cỗ uy áp kinh khủng đột nhiên tràn khắp toàn bộ hang đá tầng thứ hai. Cỗ uy áp này dường như là một tảng đá lớn treo trên đỉnh đầu bọn họ, làm cho bọn họ run rẩy. Là Huyền Tâm đã ra tay. Bạch Tử Cống nhìn thấy Huyền Tâm chậm rãi đi ra, ánh mắt nhìn qua Vương Minh Đào và Tôn Bưu, hai mắt lộ ra đang suy tư. Làm sao có thể, cỗ uy áp này. Ngay khi Vương Minh Đào đang đắc ý, bị cỗ uy áp kia đánh tới, liền trợn mắt nhìn thấy Huyền Tâm đang từ từ đi đến, trong lòng thầm hô không ổn. Nhưng cỗ uy áp bao phủ trên người kia là thật. Người đứng lại đó cho ta. Đột nhiên trong đám người, Dương Hộ Pháp đứng dậy nhìn về phía Huyền Tâm. Không tưởng tượng được là chúng ta nhìn nhầm, nơi này lại có một con tam phẩm quỷ như ngươi. Quả nhiên bảo tàng của quỷ môn không có hổ thành danh. Người muốn nói gì? Huyền Tâm nhìn Dương Hộ Pháp, ánh mắt lờ đãng, liền phất qua tay. Thấy bị Huyền Tâm phát hiện, Dương Hộ Pháp cũng không có che giấu, nâng lên tay phải. Ở trên tay của hắn cầm một lá bùa. Khác với những lá bùa khác, lá bùa này là màu đen. Bạch Tử Cống nhìn lá bùa này cảm nhận được một cỗ quỷ khí gần như cô đọng thành thực chất. Mà sau khi Vương Minh Đào nhìn thấy lá bùa này, cảm xúc khẩn trương trong lòng biến mất, lại lộ ra biểu tình vui sướng. Bùa chú màu đen này của Dương Hộ Pháp là cực kỳ mạnh mẽ. Dương Hộ Pháp nhìn Huyền Tâm, sắc mặt cười cười. Cho dù ngươi là tam phẩm quỷ thì sao, chỉ cần có chương phù này ở đây, chẳng phải là ngươi cũng sẽ tùy ý để cho chúng ta sầu xé sao? Chương 445 đến Thanh Khâu. Thì ra là quỷ vương phù. Nhìn thấy lá phù màu đen trong tay của Dương Hộ Pháp, Huyền Tâm mở miệng. Hơn nữa, quỷ lân giáp, quỷ ảnh bộ, quỷ vương chỉ, còn cả những công pháp khác. Thì ra là do Âm Dương Giáo các ngươi sửa công pháp của quỷ môn. Là các ngươi muốn phản giáo sao? Huyền Tâm nói làm cho Tôn Bưu sững sờ. Thì ra Âm Dương Giáo cũng là quỷ môn nhất mạch, hơn nữa còn có lòng phản giáo. Khó trách bọn họ vẫn luôn thèm muốn bảo tàng của quỷ môn, vẫn luôn truy sát người của quỷ môn. Dương Hộ Pháp hừ lạnh một tiếng. Tùy ngươi nói như thế nào, dù sao ngươi cũng phải nghe theo lệnh ta điều khiển. Nghe theo lệnh hắn điều khiển? Cái này là gì? Không lẽ quỷ vương phù màu đen kia lại có thể ra lệnh cho quỷ vương? Bạch Tử Cống cùng Tôn Bưu trong lòng hết sức nghi ngờ. Huyền Tâm nghe như vậy, liếc mắt nhìn Dương Hộ Pháp, ánh mắt giống như là nhìn tên ngốc. Người dùng ánh mắt đó làm gì? Dương Hộ Pháp tức khắc bị ánh mắt kia của Huyền Tâm chọc giận, lập tức nâng lên quỷ vương phù, nói với Huyền Tâm. Ta ra lệnh cho ngươi lập tức phải quỳ xuống thần phục ta. Theo giọng nói của Dương Hộ Pháp vang lên, quỷ vương phủ trong tay hiện lên một tia phủ văn quỷ dị. Dương Hộ Pháp tức khắc bị ánh mắt của Huyền Tâm chọc giận. Lão dâng lên quỷ vương phủ, nói với Huyền Tâm. Giọng nói của Dương Hộ Pháp vang lên xong, trong tay Quỷ Vương phủ hiện lên phủ văn như thế, ầm ầm lướt tới. Thấy Huyền Tâm không có động tĩnh, Dương Hộ Pháp còn tưởng rằng là nó đang vận lực chống cự. Quỳ xuống cho ta! Phủ văn lại một lần nữa chớp động, nhưng Huyền Tâm vẫn đứng sừng sững. Này, chuyện này là thế nào? Không, không có khả năng. Dương Hộ Pháp nhìn Huyền Tâm, không thể tin nó lại có thể chống cự lại được Quỷ Vương phủ. Huyền Tâm bước một bước, đoạt lấy Quỷ Vương phủ trong tay của Dương Hộ Pháp, kẹp ở trên tay phải, vẩy vẩy. Quỷ Vương phủ cách dùng không phải như vậy. Dứt lời, trong miệng của Huyền Tâm niệm ra một đoạn chú ngữ cực kỳ phức tạp. Chú ngữ này vang lên, trên Quỷ Vương phủ hiện lên một phủ văn quỷ dị. Ở giữa lá bùa loang loáng hiện lên một quỷ đầu dữ tợn. Sau đó, Huyền Tâm kẹp Quỷ Vương phủ, lóng tay điểm thẳng tới bọn Vương Minh Đào và Dương Hộ Pháp. Chỉ nghe xuất một cái, giọng nói của Huyền Tâm vừa dứt thì từng đạo hư ảnh quỷ ảnh từ trong cơ thể trôi ra, phiêu đãng khắp cả hang động. Ngay khi đám quỷ ảnh xuất hiện, Vương Minh Đào cùng với Dương Hộ Pháp lập tức kêu lên thảm thiết, hơn nữa còn duỗi tay muốn đem những quỷ ảnh kia nhét vào trong cơ thể mình. Không được đi ra, quay lại cho ta, quay lại cho ta. Nhưng bọn họ đều phí công vô dụng. Ba đạo quỷ ảnh lướt qua tay của bọn họ không thể đụng vào được. Những quỷ ảnh này không thể tùy tiện rời khỏi cơ thể của bọn họ. Mà bởi vì nếu như làm như vậy sẽ chặt đứt liên hệ với bọn họ. Quỷ ảnh này ly thể, tu vi của Vương Minh Đào và Dương Hộ Pháp sẽ bị đánh tụt xuống. Chẳng mấy chốc, bọn họ sẽ bị đánh thành người thường. Đệ tử của quỷ môn lấy thân nạp quỷ, tu vi là liên kết với quỷ cùng một nhịp. Đây chính là nguyên nhân gọi là quỷ môn. Bạch Tử Cống cùng với Tôn Bưu ngơ ngác nhìn một màn này, cuối cùng nhìn về phía Huyền Tâm, hy vọng mình có thể có một lời giải thích. Mà Huyền Tâm cũng không phụ sự mong đợi. Quỷ Vương phủ là chí bảo của quỷ môn. Quỷ môn chi chủ tín vật là đây. Nó chỉ có một tác dụng. Ấy chính là phàm là người tu luyện công pháp quỷ môn, thì tất cả quỷ trên người đều phải nghe theo lệnh người điều khiển Quỷ Vương phủ. Nghe được Huyền Tâm giải thích, mặc kệ Tôn Bưu đang suy nghĩ điều gì, Bạch Tử Cống biết là Tôn Bưu đã phát tài rồi. Tôn Bưu nhìn về phía Huyền Tâm, trên mặt bộ dáng muốn nói lại thôi. Huyền Tâm có thể đoán được suy nghĩ trong lòng hắn. Người nghĩ đúng, ta xác thực không phải là quỷ của quỷ môn, cho nên không bị Quỷ Vương phủ này điều khiển. Sau đó, Huyền Tâm cầm Quỷ Vương phủ đi đến trước mặt của Vương Minh Đào. Nói ta nghe, tổng bộ của Âm Dương giáo ở đâu? Người mạnh nhất trong giáo là ai? Tu vi gì? Nếu như người chống cự, ta sẽ cho người nếm thử vạn quỷ phệ tâm đau đớn. Còn nếu như người ngoan ngoãn, ta sẽ để cho người rời khỏi đây. Nói xong, Huyền Tâm đưa mắt nhìn quỷ ảnh trùng trùng trong hang đá. Những quỷ ảnh này lập tức chồm tới Vương Minh Đào, biến hóa ra các bộ dáng khủng khiếp, lướt qua lướt lại trước mắt của Vương Minh Đào đe dọa. Nếu như không có Huyền Tâm, sợ rằng Vương Minh Đào lúc này đã muốn là rôn rôn dậy dậy, sẽ bị bầy quỷ ăn thịt. Vương Minh Đào bị trở thành người thường, mất đi tu vi, nghe được đến phản quỷ vệ phệ tâm thì thân mình run lẩy bẩy. Lại nghe được Huyền Tâm nói sẽ thả mình rời khỏi đây, hai mắt lập tức sáng ngời. Người nói thật chứ? Ở nơi đây là hang động dưới lòng đất, hơn nữa cửa ra là một cái khe rất sâu. Hiện tại hắn trở thành người thường, cũng không biết bay, không biết thân pháp, ngoại trừ bị chết ở đây thì cũng chẳng còn cách lựa chọn nào khác. Huyền Tâm nói chỉ cần nói ra sự tình của Âm Dương giáo, nó sẽ đưa mình rời khỏi đây. Vương Minh Đào làm sao có thể cự tuyệt, hắn không muốn chết. 5 phút sau, Vương Minh Đào đem toàn bộ chuyện của mình và tình tiết tình báo của âm dương giáo nói cho Huyền Tâm. Có được tin tức mình muốn, Huyền Tâm nói với Tôn Bưu. Tôn Bưu, quỷ môn một lần nữa quật khởi. Bước đầu tiên là phải tắm máu của phản đồ, để cho người của âm dương giáo sau này sẽ là tảng đá mài chân. Tôn Bưu giật mình, còn không đợi hắn hỏi, Huyền Tâm giơ lên quỷ vương phù. Một loạt những âm tiết khó hiểu vang lên. Sau đó, lão nhân quỷ cùng với 13 con tứ phẩm quỷ, kèm theo tất cả những con quỷ khác ở trong hang đá, loang loáng chui vào bên trong quỷ vương phù. 13 con tứ phẩm quỷ còn lại chui vào trong cơ thể của Tôn Bưu. Lão nhân quỷ từ từ bay về đằng sau lưng của Huyền Tâm. Sau khi thu quỷ xong, Huyền Tâm trực tiếp dẫn theo Tôn Bưu vào Bạch Tử Cống, lắc mình rời khỏi đây, mặc kệ bọn Vương Minh Đảo trợn mắt nhìn. Sau khi ra khỏi cái khe, Huyền Tâm trực tiếp thả Bạch Tử Cống xuống, rồi mang theo Tôn Bưu rời đi. Nhìn bóng dáng bọn họ đi xa, Bạch Tử Cống biết âm dương giáo lần này sẽ gặp suối quẩy, thậm chí có thể còn bị hủy diệt. Sự tình nơi đây đã xong, Bạch Tử Cống liền một đường chạy vội, rời khỏi rừng quốc gia, đi đến một khách sạn lân cận, ngủ một giấc. Đến khi tỉnh dậy, ngồi xe lửa, xuất phát đến Hà Trạch. Hắn còn nhớ rõ chuyện của Cơ Trường Sinh, muốn hắn gặp Vân Hầu, mà Vân Hầu không biết tung tích ở đâu, Bạch Tử Cống chỉ có thể thử đi đến Thanh Khâu tìm. Sau khi xuống khỏi xe lửa, Bạch Tử Cống trực tiếp gọi một chiếc taxi, báo phương hướng Thanh Khâu Sơn. Nhưng điều làm Bạch Tử Cống kỳ lạ đó chính là tài xế vừa nghe địa chỉ Bạch Tử Cống nói thì liên tục lắc đầu cự tuyệt. Cho dù là Bạch Tử Cống trả bao nhiêu tiền, tài xế cũng nhất định không chịu nghe. Hết chương 445, hết tập 62. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.